đang thò lên há miệng hút nước, khóe miệng đỏ au, rộng ngoác, có rất nhiều xúc tu chậm chậm ngo ngoe trong làn nước. Nòm tựa miếng mồi câu, chỉ cần có bầy cá nào bị lùa đến gần là chúng há cái miệng đỏ lòm như máu, nuốt chừng vào trong bụng, không một tiếng động. Hết hồi thứ 8 của chương 1, chúng ta cùng nghe tiếp hồi 9. Đen hỏa diệm nhiệt độ cao. Từ mà hồi phát hiện dưới chân vách động có khe nứt lớn, nhưng phía trước lại có hai con thủy quái to lớn đồ sộ chắn ngang. Trông hai gã này phải to cỡ chiếc xe tải, trên lưng có mái cứng giống như mai rùa. Chúng nằm phủ phục sát mặt nước, dấn cái cổ mảnh và dài lên cao, cái miệng ngoác rộng tham lam há to, đang không ngừng nuốt bầy cá vào bụng. Từ mà hồi thấy tình thế không ổn, liền vội vàng giơ tay ra hiệu cho xuồng cao su dừng lại. Nước trong động trong vắt, đèn quặng soi tới tận đáy, các thành viên khác đều nhìn thấy sự tồn tại của mối nguy hiểm. Nhưng các khối tinh thể ở hai bên lại mọc ngang dọc đan xen lẫn nhau, địa hình vô cùng chật chội, không đủ không gian để xoay mũi xuồng. Không những vậy, dòng nước còn tiếp tục đẩy xuồng về phía trước. Trong chốc lát, xuồng cao su đã lao đến ngay trước mũi con thủy quái. Cả hội nhìn thấy rõ xúc tu hai bên mép của nó đang động đậy. Mọi người chạm trán thủy quái ngay ngõ hẹp, không có đất để xoay chuyển, nên bất đắc dĩ phải vượt qua nó. Các sinh vật dưới lòng đất thường rất sợ ánh sáng, nhưng hai con thủy quái khổng lồ chắn trước cửa động lại như chẳng hề nhìn thấy ánh sáng. Chúng chỉ mải nuốt bầy cá vào bụng. Từ Ma Khôi thầm chửi, tô tô vẽ vẽ trên xuồng, quả nhiên chỉ dọa được trẻ con. Gặp thủy quái thật là lập tức tắt điện. Vào thời khắc then chốt, chỉ có thể tin tưởng vào súng ống và đuốc. Còn điều, hai con quái vật này mình đồng ra sắt, nặng đến mấy tấn, lực sát thương của súng Winchester M1887 e rằng không đủ sức đe dọa bọn chúng đâu. Nghĩ đến đây, anh vội vàng quay người lại, bảo Cao Tư Dương mang đuốc lên phía trước. Lúc này, xuồng cao su sắp lao thẳng vào cái miệng đang há rộng của con thủy quái. Hải Ngạo không dám chậm trễ, anh kéo Từ Ma Khôi ra sau lưng, giơ khẩu súng săn hai nòng, kề vai chĩa thẳng vào con thủy quái và nổ súng. Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, nhưng hai phát đạn của họng súng cỡ đại chỉ đủ sức tạo một lỗ nhỏ trên đầu con thủy quái, máu phun ra từ lỗ thủng. Hải Ngọc thất sắc kinh hãi, cuống quýt mò đạn nạp vào ổ, nhưng chỉ thấy vòng sóng nước vừa gợn một cái, hai con thủy quái đã thò cái đầu bẹt dí lên khỏi mặt hồ. Gọng xương hàm bất ngờ trẻ ra thành hai mảnh, vừa dài xúc tu bên mép lao sầm sập vào Hải Ngọc, đớp một cái. Hải Ngọc không kịp lên nòng, hùng hổ xoay báng súng, hai tay nắm chặt họng súng, xoay vòng đánh trả thủy quái. Thang Hương Lân cùng giờ súng lục liên tiếp ngắm bắn, nhưng đạn ghém hoa cải trong khẩu súng lục PPS chẳng qua chỉ gãi ngứa cho con thủy quái. Hai con vật chen chúc nhau tranh bơi lên trước để chén thịt người. Sóng nương xáo động dữ dội, xuồng cao su bị đẩy dựng đứng theo con sóng. Lúc này Từ Ma Khôi đã cầm lấy thanh đuốc Cao Tư Dương đưa cho. Anh biết một khi xuồng bị thủy quái lật úp, mà người mà rơi xuống nước thì khó có thể chạy thoát. Bởi vậy, anh liều mạng sông mái với chúng. Từ Ma Khôi cô đứng vững, nắm chặt ngọn đuốc đang cháy rực, chĩa thẳng vào cái miệng rộng ngoác của con thủy quái. Chẳng ngờ, con thủy quái vừa mới ngòi từ dưới hồ lên, toàn thân ướt sũng nước. Ngọn đuốc trong tay Từ Ma Khôi vừa chạm vào, đã tắt ngóm, trông chẳng khác nào cây tăm đưa vào miệng nó. Anh đành ném cây đuốc xuống nước, rồi rút dao săn, định cố dãy rủa trước lúc chết. Đúng lúc đó, đột nhiên có luồng gió tanh táp thẳng vào mặt, cái miệng đen ngòm đã gần trong gang tấc. Anh và Hải Ngọng muốn tránh cũng không tránh kịp. Đang lúc nhắm mắt chờ chết, đột nhiên một chùm sáng cực mạnh từ trên đỉnh đầu hai người chợt quét qua, chiếu thẳng vào cái miệng đang ngoác to. Một giây sau, hai người đang ngửi thấy mùi khét nhức mũi. Đầu con thủy quái giống như bị ngọn lửa đốt thủng, xuất hiện một lỗ lớn xuyên từ trước ra sau, máu thịt trộn lẫn vào nhau bê bết. Cơ thể nó uốn éo lăn lộn,